Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, đời mới. Tống Chi Phàm nói, nhiệm vụ của các ngươi chính là lưu lại ở bên ngoài siêu tập tin tức. Phàm là Sở Ly tin tức một chút không muốn bỏ sót. Như cảm thấy cần muốn làm phiền ta bế quan. Cái kia liền truyền tin tức trở về. Sở Ly gật gù cười nói. Cái gì có thể so với giáo chủ tu luyện thần công trọng yếu? Tống Chi Phàm hừ nói. Hắn vạn nhất thành tựu thiên thần đây. Sở Ly cười nói. Không thể nào. Rất có thể. Tống Chi Phàm nói. Hắn cũng biết ta lợi hại. Vừa nghe ta bế quan. Rất khả năng dưới tình thế cấp bách ra này nguy hiểm chiêu. Hắn như vừa bước vào thiên thần. Lập tức gọi ta. Là Sở Ly dùng sức gật đầu. Phạm trưởng lão quyến rũ động lòng người ánh mắt rơi xuống Lục Tuấn trên người. Tiểu Lục, ngươi kinh nghiệm còn thấp. Tất cả đều nghe Bách Lý Nạp. Ngoặc kép, được rồi. Lục Tuấn khá là không phục. Chính mình nhưng là lão nhân. Có thể vừa nghĩ tới Bách Lý Nạp kinh nghiệm cùng đa mưu túc trí. Mình quả thật không bằng. Hơn nữa cũng thừa Bách Lý Nạp cứu mạng tình. Chậm rãi nói, ta gặp phối hợp lão Bách Lý siêu tập tin tức. Sở Ly cười nói, theo ta thấy, vẫn là mỗi người siêu tập mỗi người. Sau đó tập hợp cho Phạm trưởng lão. Ta cùng Lục huynh đệ tin tức đường không giống. Cũng có thể lẫn nhau đối chiếu. Giảm thiểu sai lầm chỗ. Như vậy rất tốt. Phạm trưởng lão thỏa mãn gật đầu. Tống Chi Phàm khoát tay một cái nói. Còn lại sự tình các ngươi nghe Phạm trưởng lão dặn dò chính là. Bản tọa như xuất quan. Nhất định sẽ thông báo các ngươi. Sở Ly cùng Lục Tuấn ôm quyền muốn xin cáo lui. Phạm trưởng lão nói. Trực tiếp nói với các ngươi đi Tiểu Lục. Ngươi mang Bách Lý Nạp đi núi Kinh Nhạn nơi đó. Các ngươi liền lấy bên kia vì là nơi đặt chân. Chú ý ẩn giấu hành tung. Chớ bị Sở Ly tóm lại. Là hai người ôm quyền thi lễ. Lui ra đại điện. Còn có muốn dẫn đồ vật sao? Lão Bách Lý. Lục Tuấn hỏi. Sở Ly lắc đầu, vậy chúng ta trực tiếp đi. Lục Tuấn nói, hai người bay xuống núi Phù Không. Vừa đi vừa nói chuyện, núi Kinh Nhạn là chúng ta núi Phù Không ở bên ngoài một cái cứ điểm. Rất bí mật một chỗ. Lục Tuấn nói, có điều chúng ta hay là muốn cẩn thận. Nơi đó cách thành Sùng Minh chỉ có cách xa 500 dặm. 500 dặm, chấm ngoặc kép, Sở Ly cau mày nói. Có chút gần rồi. 500 dặm đối với dân chúng tầm thường mà nói là một đoạn phía xa khoảng cách xa. Ngồi xe cần lay động rất lâu. Không có một tháng đi không tới. Nhưng đối với cao thủ võ lâm mà nói nhưng không tính là gì. Triển khai khinh công không cần quá lâu. Lục Tuấn than thở. Quá xa làm sao có thể siêu tập đến Sở Ly tin tức. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Ta không muốn ở lại nơi đó. Chúng ta tách ra. Tìm khác nơi chỉ có hai người chúng ta biết đến địa phương chạm trán. Sau đó đem tin tức đuổi về núi Phù Không là tốt rồi. Ngoặc kép, ngươi là không tin được núi Kinh Nhạn. Lục Tuấn cau mày. Sở Ly nói, không phải không tin được nơi đó, mà là sợ ta bị tóm lấy. Sẽ bị hỏi ra nơi đó liên lụy quá nhiều người. Ngoặc kép, cái kia ngược lại cũng đúng là. Lục Tuấn gật đầu, hai người đi rồi sau một ngày. Đặt được rồi chạm mặt địa điểm, mỗi 10 ngày chạm một lần mặt, tập hợp tin tức sau đó đưa tới núi Phù Không. Sau này hai người tách ra, Sở Ly bỗng nhiên trở lại phủ quốc công chính mình tiểu viện. Ngồi ở bên cạnh cái bàn đá trầm ngâm, Lý Minh chính đang thiên linh thụ dưới tụng kinh. Đối với sự xuất hiện của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, Tiết Lăng dĩ nhiên xuất hiện, chỉ là dâng chén trà, không có quấy nhiễu. Sở Ly thở dài một hơi, khẽ nhấp một ngụm trà, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, ai có thể nghĩ tới chính mình lại bị phái đi ra, quấy rầy chính mình tính toán mưu đồ, giờ lên núi Phù Không nội loạn ý nghĩ phá diệt, càng quan trọng chính là, Tống Chi Phàm cũng cực thông minh, một hồi đánh vỡ hắn ảo tưởng sau này, biết lại không có pháp thuật khác có thể được thí thiên kiếm, liền đi nổi lên ổn thỏa con đường. Lần này liền đè xuống thanh âm phản đối. Muốn gây ra nội loạn cũng không có khả năng lắm. Chỉ có chờ thời mà động. Xem Tống Chi Phàm dáng dấp. hiển nhiên lớn chắc chắn khắc chế Chu Thần Kiếm. Đến vào lúc ấy, chính mình có thể sẽ không hay. Hắn bay lên hai phần cảm giác gấp gáp. Mình cũng phải mau mau tu luyện, mau chóng bước lên thiên thần tăng cao thực lực. Chỉ tiếc không có có thể tìm tới Thí Thiên Quyết. Như mình có thể nắm giữ Thí Thiên Quyết, đối phó Tống Chi Phàm cũng không khó. Hắn từng dùng đại viên kính trí dò xét Thí Thiên Quyết tin tức. Lúc trước thừa lúc Tống Chi Phàm gặp rủi ro lúc, đáng tiếc trong đầu của hắn có một nguồn sức mạnh vô hình che khuất Thí Thiên Quyết tin tức. Chính mình không cách nào dò xét. Hắn biết mình không thích hợp lại tim, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa cũng đột phá không được tầng kia bao vây. Không biết dùng Chu Thần Kiếm có thể hay không tách ra tầng kia bảo vệ. Nhìn được Thí Thiên Quyết, hắn lại uống một hớp trà, đè xuống các loại tạp niệm. Kế sách hiện thời chỉ có tu luyện Ngự Hổ Quyết. Sau một khắc, hắn thả xuống chén trà, bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ở An Vương Phủ Hậu Hoa Viên. Dĩ nhiên là long lanh buổi sáng. Tiêu Kỳ Chính đang hậu hoa viên đọc sách, Tiêu Thi đang luyện kiếm. Toàn bộ hậu hoa viên tắm rửa ở ánh mặt trời sáng rỡ dưới, bình tĩnh mà an tường. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Tiêu Kỳ thả xuống sách lộ ra nụ cười. Tiêu Thi liếc hắn một chút thì lại tiếp tục luyện kiếm, không có để ý tới. Sở Ly hướng nàng hỏi thăm một chút, ôm chặt lên Tiêu Kỳ eo nhỏ trở lại chính mình tiểu viện. Tiêu Kỳ đỏ mặt lắc đầu, lại không từ chối. Hai người rất nhanh đi tới phòng ngủ lên giường. Sở Ly đặt cực đi thân thể, đang muốn vào hạng lúc bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt khó coi. Làm sao? Tiêu Kỳ ngửa mặt hướng lên trời nhắm đôi mắt sáng nằm. Mái tóc như mây đen, mặt ngọc phi hồng, sáng rực rỡ không gì tả nổi. Nghi hoặc mở nước long lanh đôi mắt sáng nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lộ ra cười khổ, lắc đầu một cái than thở. Khổ vậy, ân. Tiêu Kỳ càng ngày càng nghi hoặc. Sở Ly than thở, ngày hôm nay xem ra là muốn mất hứng. Đến cùng làm sao? Tiêu Kỳ dò ra tiết cánh tay xoa bả vai hắn. Sở Ly vươn mình nói, trong thân thể ta có một đoàn chu tức nguyên khí, không cách nào loại bỏ. Chấm ngoặc kép, thân thể hắn vẫn có một đóa chu tức hỏa diễm đang thiêu đốt. Chỉ là có kim cương bất diệt thân ở, không thể làm gì hắn. Nhưng một mực dập tắt, thật giống vô cùng vô tận, có thể thiêu đốt một năm, 10 năm, 100 năm. Hắn một khi cùng Tiêu Kỳ hợp thể, này đoàn hỏa diễm sẽ truyền vào Tiêu Kỳ thân thể. Tiêu Kỳ bây giờ luyện thành Thái Thượng Kiếm Kinh, nhưng thân thể mạnh mẽ xa không có đạt đến có thể chống đỡ chu tước hỏa diễm cấp độ. Hai người như muốn hợp tác, vậy thì là hại nàng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể mạnh mẽ bỏ giờ, chờ hắn đem sự tình nói một lần. Tiêu Kỳ hé miệng cười khẽ, vậy cũng không có gì, này đạo nguyên khí không quan trọng lắm chứ. Sở Ly lắc đầu, tạm thời không có quá đáng lo, nói không chắc có thể nhân họa đắc phúc, có thể hiện tại nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nhịn nó, có thể nhân họa đắc phúc là tốt rồi. Tiêu Kỳ cười nói, đúng rồi, thần đô tình thế lại thay đổi. Sở Ly hiếu kỳ nhìn nàng. Tiêu Kỳ nhẹ phẩy mái tóc, lộ ra yêu mỹ thon dài cổ. Thái tử lần thứ hai hung hăng lên. Sở Ly nhíu nhíu mày, đăm chiêu gật đầu. Xem ra không chỉ là thiên thần công lực tăng nhiều, thái tử cũng giống như a. Tiêu Kỳ nói, bí vệ phủ một lần nữa nhận lệnh một vị thống lĩnh. Người nào? Sở Ly nói, có hiểu kỳ. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, thật giống bỗng nhiên theo trong tảng đá đụng tới một nhân vật. Chưa từng nghe nói, một giờ danh tiếng không hiện ra, dĩ nhiên một hồi trở thành bí mật vệ thống lĩnh. Sở Ly cau mày trầm ngâm, người của hoàng thượng, vẫn là thái tử người. Hẳn là thái tử, Tiêu Kỳ nói, vẫn ở tìm hiểu tin tức về người nọ, có thể người này quá mức thần bí, dĩ nhiên không thu hoạch được gì, chỉ biết là hắn là theo thái tử phủ đi ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.